Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1702, cẩm tú phu nhân. Tần Dương hiển nhiên đánh giá thấp nhạc phụ đại nhân mị lực. Hai người vừa mới tiến vào viện môn, một vị quần áo bại lộ, nhìn như rất giống tú bà yêu mị nữ nhân con mắt như phát sáng tựa như... Khi nhìn đến A Tam trưởng lão một sát na kia, liền hét lớn kiều mị cuống họng, chư vị tiên tử nhóm, Tam gia đến, còn không mau ra tới chào. Vừa mới nói xong, nhưng thấy hai mươi mấy vị mỹ mạo tiên tử từ bốn phương tám hướng lướt đến. Hoặc thanh thuần, hoặc vũ mị, hoặc thành thục, hoặc khả ái, từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người. Tất cả đều hướng về A Tam trưởng lão cầm giữ đến. Tam gia đến A, Tam gia đến xem tiểu quân sao? Tam gia nghĩ tới ta không có. Ngoặc kép, chúng tiên nữ oanh oanh yến yến. Các lộ phong tình, làm cho người hoa mắt. Tần Dương kinh ngạc đến ngây người. Sưng triệt để căn nguyên kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem cái này hèn mọn lão đầu. Nhìn lại một chút đám này xinh đẹp tiên nữ, cảm giác cái thế giới này hoàn toàn phá vỡ, để cho người ta xem không hiểu. Dừng lại, bỗng chốc, Tần Dương ngăn tại A Tam trưởng lão trước mặt, một tiếng quát lớn, những cái kia tiên tử nhóm dừng bước lại, ngạc nhiên mà bất thiện nhìn chằm chằm Tần Dương, không rõ tên tiểu tử này vì sao muốn ngăn tại Tam gia trước mặt. Các ngươi đây là tại làm gì? A, các ngươi đây là tại làm gì? Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, lãnh quát, trên thân mang theo một cỗ băng lãnh sát khí, chậm rãi liếc nhìn qua chúng tiên nữ gương mặt, bầu không khí vào thời khắc này trở nên vô cùng nghiêm túc. Cho dù những tiên nữ kia cảnh giới so với Tần Dương cao, giờ phút này cũng là bị hù dọa, đứng ngơ ngác, Tần Dương siết quả đấm, lạnh lùng nói ra. Khi dễ một cái lão đầu tính toán bản lãnh gì? Còn có hay không một điểm đạo đức? Còn có hay không một điểm tố chất? Có bản lĩnh đến khi phụ ta a, chúng ta mướn phòng, thật tốt đánh một trâu. Bao nhiêu người đến ta còn không sợ. Ca có là bộ, Durex, Zisbon, Peppa Pig, đảm nhiệm các ngươi chọn. Ngoặc kép, chúng tiên nữ. Sau lưng A Tam trưởng lão nghẹn nửa ngày, không nhịn được hỏi, cái kia, Peppa Pig là hình dáng gì? Có lời cho ta cũng tới một hộp. Im miệng, Tần Dương quát lạnh một tiếng, cha vợ tức khắc không dám nói lời nào. Bầu không khí giằng co như vậy mười mấy giây, những cái kia tiên nữ lần nữa bỗng nhiên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt, tựa như chứng kiến một cái mới lạ đồ chơi. Cái này tiểu thí hài thật đáng yêu a. Tam gia, chẳng lẽ đây là ngươi tiên đồng? Mặc dù có chút xuất khí, nhưng ngươi liền không thể tìm đẹp trai hơn một chút sao? Tên tiểu tử này có số đào hoa, chẳng lẽ cùng tỷ tỷ ta hữu duyên? Ngoặc kép, một đám tiên nữ súng lại. Sờ sờ Tần Dương cánh tay, hoặc là sờ sờ hắn thân thể, tốt không sung sướng, nghe chúng tiên nữ thân bên trên truyền đến thấm người mùi thơm. Tần Dương nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, dù sao hắn không phải một cái đăng đồ lãng tử, đối với loại tình cảnh này vô cùng không thích ứng. Thế là, hắn quyết định thích ứng một thoáng, tiên tử tỷ tỷ nơi này thật lớn a. Tiên tử tỷ tỷ da rẻ thật tốt, cái này vị tỷ tỷ vừa vặn 16 tuổi đi, thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. Tần Dương ha ha tươi cười, trong lúc lơ đãng tại chúng tiên tử trên thân lau lau du, ve vãn một chút, ôn hương vờn quanh, cảm giác nhân sinh một mảnh hài lòng, đây mới gọi là hưởng thụ nha. Hắn là ta con rể, cũng chính là nữ nhi của ta phu quân. Lúc này, A Tam trưởng lão chậm rãi nói ra, nguyên bản ồn ào oanh oanh yến nói im bặt mà dừng. mà những cái kia tiên nữ trên mặt nụ cười cũng là cứng đờ. Tựa như ấn tạm dừng khóa tựa như, chỉ có một đôi song vũ mị sóng mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Nguyên lai là Hề Giao trượng phu a. Bên trong một cái tiên nữ gạt ra nụ cười, cười khan nói, bên dưới một giây, các nàng tất cả đều cách xa Tần Dương, ngược lại súng lại tại A Tam trưởng lão thân một bên. Lại líu ra líu díu vui cười ngoạn ồn ào, đem Tần Dương triệt triệt để phơi tại một bên, tựa như Tần Dương chính là không khí đồng dạng. Tần Dương lẻ loi trơ trọi đứng đấy, nhìn lại bị Trung Mỹ vờn quanh hèn mọn lão đầu, cảm giác nhân sinh rất không công bằng. Khụ khụ, cái nào, mặc dù ta có lão bà, nhưng mà ta cũng có thể miễn cưỡng cùng tiên tử các tỷ tỷ chơi một chút. Ha ha, Tần Dương xoa xoa tay, nhưng mà vẫn như cũ không ai phản ứng hắn. Các cô nương, không cần vây quanh lão đầu ta. Mặc dù lão đầu ta là tiêu chuẩn Mỹ nam tử, nhưng hy vọng tất cả mọi người lý trí một điểm. Đừng phạm hoa si, đều tránh ra, thật vất vả. A Tam trưởng lão từ Mỹ nữ trong đám tránh ra, lau mặt bên trên vết son môi. Đối với Tần Dương cảm khái nói, chứng kiến đi, người trường soái chính là phiền não. Thật hy vọng một ngày, Mỹ nữ gặp ta có thể rụt rè một điểm. Không cần nhào tới, Tần Dương nắm chặt nắm tay, thở một hơi thật dài, thản nhiên nói, tranh thủ thời gian trả tiền, sau đó rời đi, cái này phá địa mới không tiếp tục chờ được nữa. A Tam trưởng lão cười hắc hắc, tranh thủ thời gian dắt lấy Tần Dương hướng phía bên phải một chỗ tiểu viện đi đến. Tiểu viện hoàn cảnh rất rõ u, cầu nhỏ lưu thủy, vang lên, đinh đông. Tiếng nước, xen lẫn thành một khúc như mộng ảo mỹ lệ tiên cảnh. Lệnh Tần Dương có chút hưởng thụ, toàn bộ vậy không có vừa rồi là lướt khí tức. Xem ra người nhạc công này cùng trong tưởng tượng một dạng. Tính tình rất quái gở, Tần Dương nói thầm, hai người xuyên qua hành lang, đi tới một mảnh u tĩnh đình viện bên trong, nhưng thấy một tòa trong lương đình, có hai nữ chính đang đánh cờ. Một vị người mặc đồ trắng, dung mạo thanh tú, trên thân mang theo một cỗ tiểu thư khuê các khí chất. Trong lúc giơ tay nhấc chân hình như có một loại phù hợp thiên địa vận luật. Cực kỳ thường vui vẻ mục tiêu, tại bên cạnh nàng để đó một thanh mộc cầm. Hẳn là Mộ Dung Hề Giao vị kia sư phụ, mà một vị khác thời là một thoạt nhìn 11 đến 12 tuổi tiểu nữ hài. Tướng mạo tinh xảo đáng yêu, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như chính đang suy tư bước kế tiếp cờ làm như thế nào bên dưới. Xem bộ dáng, chắc là nhạc công tiên đồng, nha, đánh cờ đâu, A Tam trưởng lão vui tươi hớn hở đi qua. Áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn A Tam trưởng lão, điềm tĩnh dung nhan nhiều một ít phiếm hồng, mỉm cười chào hỏi, Tam gia. Nhìn xem cái này thân thể đoan trang áo trắng nữ tử. Tần Dương trong lòng khó chịu lợi hại. Cảm giác một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Hơn nữa cái kia trên bãi phân châu còn bị vung mốc meo đồ ăn thừa. Tần Dương ho khan một tiếng. Tiến lên chắp tay nói. Cẩm tú phu nhân, ngài khỏe chứ? Tại hạ Tần Dương, chính là Mộ Dung Hề Giao trượng phu. Phía trước lai lịch bên trên nghe A Tam trưởng lão nói. Cho hắn mượn tiền lão tình nhân gọi Cẩm Tú phu nhân. Cho nên Tần Dương lặng lẽ ghi nhớ. Danh tự rất không tệ. Phù hợp cái này nữ tử khí chất. Ô, áo trắng nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc. Rất là tò mò đánh giá hắn. Không sai, tuấn tú lịch sự. Áo trắng nữ tử khóe môi cắn ý cười. Hỏi. Không biết Tần cô gia muốn uống chút gì không? Nạch, tùy tiện nước trà là được. Tần Dương khách khí nói. Áo choàng nữ tử điểm điểm chán. Liền đứng dậy muốn đi châm trà. Tần Dương xem xét, tức khắc sợ. Làm sao có thể nhường nhạc mẫu tương lai tự mình bưng trà đây? Vội vàng ngăn cản nói. Cẩm tú phu nhân khách khí. đừng đem ta làm ngoại nhân, nhường hạ nhân đi là được. Nói xong, hướng về vị kia tiểu tiên đồng chắp tay nói, liền làm phiền cái này vị tiểu tỷ tỷ, tùy tình ngược lại điểm nước trà là được, hay vẫn là ta đi đi. Áo trắng nữ tử cười một tiếng, không quan tâm đến Tần Dương ngăn cản, rời đi. Nhạc mẫu tương lai khách khí trình độ, nhường Tần Dương có chút không có ý tứ, vốn là đến bổng đảo uyên ương, có thể hiện tại tình huống này, có chút không nỡ a. Bất quá nhường Tần Dương bất mãn, chính là vị này tiểu tiên đồng, nhạc mẫu đại nhân đều tự mình châm trà, nàng ngược lại một mực an an ổn ổn ngồi ở kia bên trong, rất không có lễ phép. Lúc này, A Tam trưởng lão xuất ra cái kia cái nhẫn chữ vật, ngồi ở tiểu nữ hài đối diện, đem giới chỉ đặt ở đối phương trước mặt, cười nói, Cẩm Tú a, cái này trăm vạn tiên ngọc liền trả lại cho ngươi, đa tạ hỗ trợ a. Tần Dương ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.